siêu thần yêu nghiệt, chương 282, đảo thần cấm, góc truyện audio.com. Khoảng cách nhập ngũ tham quân còn nửa tháng, Đông Lăng học phủ thậm chí Đông Lăng quận tiến vào giai đoạn tương đối bình tĩnh mấy ngày nay, khi thì Vân Phi Dương đi tìm Mục Oanh, khi thì theo Lương Âm tiến vào trọng lực tụ linh trận tu luyện, cuộc sống đặc biệt nhàn hạ ốt cục. Ngày thứ năm sau khi khảo hạch kết thúc, tu vi Vân Phi Dương đạt đến Vũ Tông sơ kỳ đỉnh phong. Một mực tu luyện trong trọng lực tụ linh trận, thuần linh hạch và thuần linh lực từ đầu đến cuối duy trì độ phù hợp hoàn mỹ, sau khi Vân Phi Dương đạt đến sơ kỳ đỉnh phong thuận lợi có điểm báo tấn cấp. Đối với người khác, đột phá rất khó. Đối với Vân Phi Dương lại dị thường đơn giản, chỉ thấy hắn tiến vào trọng lực linh lực trận chừng mấy canh giờ thuận lợi đột phá đến Vũ Tông trung kỳ. 3. Vân Phi Dương đứng lên, song quyền nắm chặt cảm thụ cỗ kình lực cường đại hơn trước kia, nói. 45 trọng thuần linh lực. Lúc Thiên Vũ quận luận bàn, lực kình thuần túy hắn bạo phát chỉ đạt tới 21 trọng. Đột phá cảnh giới nhỏ đề bạt gấp đôi. Dựa theo loại trưởng thành nghịch thiên này, khi đến Vũ Tông đỉnh phong, lực kình xuất ra có thể hơn trăm, thậm chí so với Vũ Vương. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt, chí ít từ góc độ phàm nhân, dựa theo tiêu chuẩn, giai đoạn Vũ Tông trung kỳ cũng chỉ có 20 trọng. Còn chưa đủ mạnh, Vân Phi Dương cũng không hài lòng thực lực hiện tại. Hắn biết, vạn thế đại lục còn có thiên tài cường đại, giống như Cơ Viêm, nếu như không phải đánh lén, muốn chính diện bắt giữ sẽ rất phiền phức. Còn có cấm thuật này áp đảo vũ kỹ, có chút biêu hãn, nếu khinh thường rất có thể sẽ bị giết chết. Không được, Vân Phi Dương lẩm bẩm, đến lúc lĩnh hội cấm thuật rồi. Trước mắt át chủ bài của tên này chỉ có ngưng tụ một tia thần lực tại thần cách và tấm chắn nhỏ chứa đựng năng lượng. Hai loại quá ít, đối thủ về sau sẽ càng mạnh, nhất định phải lĩnh ngộ cấm thuật, phong phú át chủ bài tự thân mới được. Cuối cùng, hắn lần nữa ngồi xếp bằng, lấy cấm huyết tế cướp được trong tay của Cơ Viêm ra, hắn cũng không tính tu luyện. Huyết tộc vũ kỹ diễn sinh ra tàn thứ phẩm, há có thể nhìn trong mắt. Muốn tu luyện cũng phải tu luyện cấm thuật tầng thứ cao. Đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, rất nhanh tìm ra vũ kỹ mình từng tu luyện ở thần giới tên. Chiến thần hồn thể tam biến. Đương nhiên, tên gọi vũ kỹ thần giới này vốn là bá vương hồn thể, tên này trộm xong đổi tên, rồi từ nguyên bản cưỡng ép thôi diễn ra tam biến. Chiến thần hồn thể tam biến có đặc điểm lấy linh hồn thao túng nhục thể chuyển hóa, mỗi một lần chuyển hóa, lực lượng đề cao gấp đôi. Cái này tương tự thiêu đốt huyết dịch của huyết tộc, có thể trong nháy mắt đề cao lực bạo phát. Vũ kỹ càng mạnh càng có tác dụng phụ, sau khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến, tu vi không chỉ mất đi trong thời gian ngắn, hai lỗ tai cũng không nghe được. Nhị biến hai mắt mù, tam biến không cách nào nói chuyện, nghe không được không nhìn thấy, nói không nên lời. Đây chính là tác dụng do chiến thần hồn thể tam biến mang đến. Đến lúc đó, người thi triển sẽ chân chính trở thành phế nhân không bằng tử mạch La Mục khi xưa. Đương nhiên, lấy thần thể Vân Phi Dương năm đó, sau khi thi triển tam biến, tác dụng phụ chỉ kéo dài 3 năm sẽ khôi phục. Hắn thầm nghĩ, nếu như có thể tìm hiểu ra cấm thuật từ thần kỹ này, hẳn sẽ là một đòn sát thủ rất mạnh. Góc truyện audio.com, tác dụng phụ đang sợ tự nhiên mang đến chiến lực cường hãn khó tưởng tượng. Năm đó bị chư thần vây công, Vân Phi Dương lần thứ nhất thi triển biến cuối cùng, hóa thân chiến thần cao vạn trượng, độc chiến 10 cường giả cùng tu vi không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, hắn cũng biết, năm đó mình nắm giữ thần lực dung hợp linh hồn, có thể phát huy hồn thể tam biến đến cực hạn, bây giờ thuộc tính hạn chế, mặc dù đem hiểu ra cấm thuật tàn phẩm cũng sẽ không quá mạnh. Trước không nghĩ đến uy lực, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, thầm nghĩ, tìm hiểu ra rồi lại nói. Bi kịch bắt đầu, hắn xếp bằng trong trận pháp 2 ngày, dù phân giải và diễn hóa như thế nào, cũng không thể chuyển hóa thần kỹ cần thần lực này thành cần linh lực. Xác thực mà nói, hoàn toàn không có chút đầu mối. Cứ như vậy lĩnh hội, dù trăm năm cũng không được gì. Vân Phi Dương bị đả kích, phàm nhân có thể làm được, ta từng là một chiến thần, sao sờ không tới, chẳng lẽ trí tuệ ta kém phàm nhân? Thất bại nghiêm trọng lóe lên trong đầu. Không đúng, đột nhiên, Vân Phi Dương lại nghĩ. Thần kỹ bí tịch tự nhiên được viết bằng thần văn, phàm nhân sao có thể hiểu, sao tìm hiểu ra cấm thuật. Cuối cùng, hắn lấy ra cấm huyết tế. Cấm thuật vì sao phải viết trên thẻ trúc? Chẳng lẽ, Vân Phi Dương lại lấy ra thẻ tre ghi chép cấm linh âm? Bên trong còn ẩn giấu bí mật không muốn người biết, có gì không hiểu tìm Liễu Nhu. Tên này ra khỏi trận pháp tiến về y đường. Cấm thuật, Liễu Nhu biết được ý đồ Vân Phi Dương đến, nói. Cái này nói thì rất dài, quả nhiên, có bí mật. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, nói nghe một chút, để ta cũng nhiều thêm chút kiến thức. Tốt, Liễu Nhu khép sách cổ, nghiêm chỉnh giống như một lão sư. Nói về cấm thuật phải ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ thần giới biến mất. Vân Phi Dương cả kinh nói, có quan hệ cùng thần giới. Đúng, Liễu Nhu nói, những năm tháng sau khi thượng cổ thần giới vỡ nát, vạn thế đại lục phát sinh quái sự, trên biển đông rộng lớn, bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Bỗng nhiên xuất hiện, Vân Phi Dương yên tĩnh nghe, Liễu Nhu tiếp tục nói, trên hòn đảo kia xuất hiện người kỳ quái, bọn họ tự xưng hậu duệ của thần. À, Vân Phi Dương trừng to mắt, chẳng lẽ khi thần giới vỡ nát còn có người may mắn sống sót? Lúc ấy từng oanh động toàn bộ vạn thế đại lục, rất nhiều cường giả xuất động tiến về Đông Hải, kết quả đều bị năng lượng vô hình ngăn cách bên ngoài, sau đó nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Liễu Nhu nói, ngươi đoán họ nói gì? Nói gì? Vân Phi Dương khẩn trương hỏi. Liễu Nhu nghiêm túc kể tiếp, người bên trong nói, đảo này tên Thần Cấm, nửa năm sau sẽ mở ra, võ giả tiến vào đảo có thể bằng vào cơ duyên thu hoạch thần giới vũ kỹ. Vân Phi Dương giả bộ giật mình hô, thần giới vũ kỹ, đúng vậy, Liễu Nhu chân thành nói. Lúc ấy tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ ở trên biển chờ nửa năm, cuối cùng lực lượng hòn đảo kia biến mất, bọn họ xông vào, kết quả. Vân Phi Dương vội vàng hỏi, kết quả làm sao? Liễu Nhu đè ép thanh âm nói, đi vào ngàn cao thủ, đi ra chỉ có mấy chục người, còn lại chết hết bên trong. Vân Phi Dương hỏi, những cao thủ kia có tu vi ra sao? Liễu Nhu lắc đầu, cổ thư không ghi chép, có điều ta đoán thấp nhất cũng phải là Vũ Vương, nếu không phải vậy, sao có thể ở trên biển nửa năm? Vân Phi Dương vuốt mông ngựa nói, khóc chuyện audio.com, phần trí tuệ này của sư tỷ không kém gì trí tuệ chi thần của thần giới nha. Phốc xích, Liễu Nhu bị chọc cười. Nàng cười nói, sư đệ hiểu thượng cổ thần giới không ít nha, còn nghe nói qua trí tuệ chi thần. Ha ha, Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, còn không phải sư tỷ dạy sao? Khách chương.